Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em thích thì cứ việc ở lại đi, chỗ này của anh, bệnh viện giữ lại một vị trí cho em. Anh nói, khẽ hôn trán cô, dẹp yên đi nỗi sợ hãi trong mắt cô. Không muốn anh vì cô lo âu, cô bỏ qua cảm xúc đang đấu tranh quanh quẩn trong lòng, một nụ cười ngọt ngào với anh, rồi lại bắt đầu tiếp tục nói chuyện. À Tĩnh à, anh thực không chịu nói cho em biết, anh muốn quà sinh nhật gì ư? Đồ ngốc đi, tự mình suy nghĩ mới tốt. Hiểu ý nghĩ của cô, anh nở nụ cười, nói đùa với cô. Nhưng anh biết rõ, anh phải có biện pháp giải quyết chuyện của Trần Hoàng thật tốt, nếu không Xuân Nhi sẽ không có vui vẻ thực sự. Chỉ cần Trần Hoàng còn ở lại một ngày, cô cũng sẽ cảm thấy sợ. Trần Hoàng là bóng ma của cô, cũng là cái gai trong lòng anh. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng học, làm Hàn Bích La cảm thấy buồn ngủ. Cô nằm trên bàn sách, hiếm khi không có bạn nữ nhiều chuyện kia ở đây, có thể lấy cơ hội này chợp mắt một lúc. Ngày hôm qua cô ngủ lại ở đâu? Giọng nói trầm thấp khàn khàn bất ngờ vang lên trước mặt cô. Nghe giọng quen thuộc, Hàn Bích La cảm thấy lông tơ sau gáy dựng đứng. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng đang tức giận. Tôi ở chỗ của Tĩnh. Nhớ tới lòng Tĩnh, trước mặt liền thay đổi ngọt ngào động lòng người, gương mặt cô lạnh lùng trở lại. Đối mặt Trần Hoàng, dù sợ hãi đến đâu cô sẽ không hiện ra. Sống chung với Trần Hoàng hơn 10 năm, cô rất rõ cô nên đối đáp với người này thế nào. Càng do dự, hắn càng làm tới, cho nên khi cô đầu hàng mới thôi. Hắn muốn có được cô, ít nhất sẽ không làm tổn thương cô. Vì vậy cô mới dám ở trước mặt hắn tạo ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng, nói một câu đủ làm hắn nổi điên. Cô đúng là đê tiện, người mới 16 tuổi đã leo lên giường của tên kia. Trần Hoàng căm hận, chế nhạo, nhưng càng hận chính mình bất lực không chiếm được cô gái này. Cô phải là của hắn. Từ ngày Hàn Viêm nhận hắn làm con nuôi, hắn vẫn luôn cho rằng là như vậy. Nhưng bởi vì một tên Long Tĩnh xuất hiện, cô liền trở thành vợ chưa cưới của người khác, mà không phải của Trần Hoàng hắn. Anh có chuyện gì? Tôi nhớ phòng học của anh là ở lầu 3 của trường. Ở đây không phải là phòng học của anh. Không để ý lời nói khó nghe của hắn, cô lạnh lùng đuổi hắn. Cô! Hắn nổi cáu nhưng không cách nào gây khó dễ cho cô, chỉ có thể nổi giận đùng đùng xông tới, đẩy ra bạn học trước mặt, giận dữ bỏ đi. Nhìn hắn rời khỏi phòng học của mình, Hàn Bích La thở phào, tự điều chỉnh nhịp tim đang rối loạn. Quả nhiên, cô vẫn còn sợ hắn, không thể nào giằng co với hắn quá lâu. Trong phút chốc, cô thấy nhớ Long Tĩnh, rất nhớ, nhớ anh. Cho đến cuối cùng, bất chấp ánh mắt soi mói mọi người, cô vội vã rời khỏi phòng học chạy thẳng đến sân trường khác. Thế nhưng lúc ở ngoài phòng học của Long Tĩnh, cô chút do dự. Có phải là không nên tìm anh vào lúc này? Một khi liên quan tới Trần Hoàng, Long Tĩnh sẽ lo lắng. Cả hai sẽ đều không nhường nhịn đối phương. Cô không muốn vì nguyên nhân này làm anh tức giận. Vì thế cô vẫn nên rời khỏi thì tốt. Cô không phải là bạn gái Long Tĩnh à? Đang lúc cô xoay người muốn rời, bất ngờ có một giọng nói hứng thú vang lên kinh thiên động địa. Làm học sinh vốn ở trong phòng học toàn bộ nhìn phía ngoài cửa, bao gồm cả Long Tĩnh đang thảo luận báo cáo với bạn học. Tôi... Cô có chút hơi luống cuống, nhìn phía kẻ đầu sỏ hại cô trở thành tâm điểm. Đã tới rồi thì vào trong đi chứ, làm gì lại la lén lút ngoài cửa. Bạn học nam mập mạp, một tay đẩy cô vào trong phòng sách, sức lực lớn, thiếu chút nữa làm cô lảo đảo té nhào xuống đất. May mắn, Long Tĩnh kịp thời chạy tới, rào rạt ôm lấy cô, tránh được tình huống phải té đau. Em không sao đấy chứ? Đầu tiên cúi đầu xuống kiểm tra cô gái trong ngực bị thương hay không, sau đó trừng mắt nhìn phía bạn học nam tay chân vụng về. Tốt tốt lắm, lần sau phải cải tiến thêm, nhất định là vậy. Bạn học nam làm bộ dáng đầu hàng, bộ vàng chạy đi. Dẫn cô rời khỏi phòng học, đi tới sân thượng không bóng người. Long Tĩnh cúi đầu nhìn cô gái nãy giờ không nói lời nào. Sao thế? Không, không có gì, chỉ là em nhớ anh nên mới tìm anh. Cô có chút khó chịu trả lời, chủ động tựa vào ngực anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cho vào lồng ngực rắn chắc. Xuân Nhi, đừng nói dối anh. Anh thậm chí biết rõ hơn bản thân cô, làm sao lại không đoán được cô đang nghĩ gì. Trần Hoàng tới tìm em, có phải không? Cô bắt đầu đơ người trước ngực anh. Sau một hồi khá lâu, chậm rãi siết chặt cánh tay, rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đừng sợ mà, có anh ở đây, anh không để cho hắn tổn thương đến em, anh đảm bảo đấy. Anh đau lòng nói nhỏ, nhưng lại tức giận mình chỉ biết chịu bó tay. Chính là cô không muốn nhìn thấy bộ dạng tự trách của anh, nên mới không chịu đem chuyện của Trần Hoàng nói cho anh biết. Im lặng thở dài, cô vội vàng nở ra nụ cười ngọt ngào trấn an. À Tĩnh à, em không sao, anh không phải lo lắng cho em đâu. Suy nghĩ của cô, anh làm sao lại không biết chứ. Nhưng bây giờ anh không cách nào làm theo ý của cô như trước kia, giả vờ cái gì cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net